Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 339, 339. Chương 339 si người ra cung. Có người dám chống đối Liên Thanh. Đã đạt tới Liên Thanh cái thứ nhất mục đích. Chính là muốn chọc giận bọn họ nội tâm không phục. Ngươi dám khiêu chiến ta sao? Liên Thanh nhẹ nhướng mày đầu. Mắt lạnh liếc hướng mở miệng nói nàng là kẻ yếu nam nhân, có gì không dám. Dám cùng Liên Thanh rằng con nam nhân thực tuổi trẻ. 20 xuất đầu đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, báo thượng ngươi tên họ. Liên Thanh dò, xét hắn tu vi, ở cơ trúc kỳ tầng thứ 3. Người thanh niên này liền khiêu chiến Liên Thanh cơ hội đều sẽ không có. Khương Lương Tuấn. Tuổi trẻ nam tử hào phóng mà tuôn ra chính mình tên họ, Liên Thanh câu môi tà. Mị cười, nhẹ nhàng búng tay gian. Một đạo vũ lực ngưng tụ công kích bắn đi ra ngoài, này một đạo công kích đối huấn luyện doanh tất cả. Mọi người có uy hiếp, bọn họ chưa bao giờ cảm thụ quá như thế mạnh mẽ lực lượng, Khương Lương Tuấn liền né tránh thời gian. Đều không có, một đạo công kích liền từ hắn khuôn mặt xuyên thấu qua đi. Sát ra huyết tích, nếu là này đạo công kích thật đánh thật dừng ở Khương Lương Tuấn trên người. Rất có khả năng một kích liền đem hắn mệnh cấp muốn. Như thế nào? Còn muốn khiêu chiến ta sao? Liên Thanh bảo trì ta cười lãnh biểu tình. Tầm mắt đảo qua bên tay phải mỗi người. Bọn họ bị chọc giận. Ánh mắt lộ ra tức giận cảm xúc. Có chút khí bất quá nam nhân còn nắm chặt song quyền, thực hào. Liên Thanh muốn chính là hiệu quả như vậy. Cho các ngươi mọi người một cái cơ hội. Ta mấy chục thanh. Các ngươi cùng nhau ngưng tụ cũng đủ bảo hộ các ngươi vũ lực vòng bảo hộ. Ta dùng một kích hóa giải các ngươi hơn 100 người phòng hộ. Thanh Liên cung cung chủ đang nói cái gì? Làm cho bọn họ mọi người đem vũ lực chồng lên ở bên nhau ngưng tụ thành vòng bảo hộ. Sao có thể? Không có người nhìn ra được Liên Thanh thực lực. Nhưng từ nàng kiều Mỹ bề ngoài nhìn lại, không có khả năng là cái có thể lấy một địch trăm cường giả. Một kích, bị trọng thương người, đem bị ném ra Thanh Liên cung. Liên Thanh đáy mắt ám quang chợt lóe. 19, 5, đếm tới 5 thanh. Vẫn là có rất nhiều người thờ ơ. 4, Liên Thanh bắt đầu ngưng tụ vũ lực. Tự trên người nàng truyền khai cường đại lực lượng. Rốt cuộc có người đã nhận ra, hay, đảo kế tiếng thứ hai. Chỉ còn lại có vài người ôm xem diễn thái độ, mà những người đó cũng bị Liên Thanh bắt được. Một, Hạc Lệ Cương quyết phá hỗn độn. Lưu Vân Phi Nguyệt thức thứ hai, phá phong đệ nhị trọng. Đối phó này đàn như con kiến kẻ yếu. Liên Thanh thật võ thượng đoạn thực lực xứng với 6 lưu võ kỹ. Vậy là đủ rồi. Giác tương đương, một cái thật lớn vòng bảo hộ bị cuồng phong phá khai một cái lại một cái khẩu tử, có. Người vì không chịu đến thương tổn, dùng ra toàn bộ vũ lực chống cự, mà những cái đó đứng ngoài cuộc người muốn lại ngưng tụ vũ lực vòng bảo hộ đã muộn rồi. Bị cuồng phong đảo qua ném tới rồi 2 dặm ngoại, võ kỹ lực lượng dần dần tan đi. Mà hơn 100 người dựng nên vòng bảo hộ toàn bộ tan rã. Hiện tại các ngươi, còn dám xưng ta vì kẻ yếu sao? Liên Thanh lấy một địch trăm, nhưng thực tế cũng không phải Liên Thanh siêu cường, mà là này đàn bị mời chào vào cung thành viên quá yếu. Cung chủ đại nhân tha chúng ta đi. Đây là cái cường giả vi tôn thế giới, một kẻ yếu tánh mạng như cỏ rác đê tiện đại lục. Liên Thanh thực lực đã bị bọn họ tán thành, liền tính bọn họ quần thể tạo phản. Cũng đừng nghĩ có hảo trái cây ăn. Bị ta công kích quét ra một dặm ngoại 17 cá nhân. Lý đại, Lý nhị, đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Liên Thanh ra chiêu có chừng mực, này đó cơ trúc kỳ tầng thứ 2 trở lên võ tu giả. Nếu thực sự có dùng toàn lực chống cự Liên Thanh nhất chiêu, tuyệt đối sẽ không bị phá phong đánh tới như vậy xa. Bị Lý đại, Lý nhị lôi ra huấn luyện doanh người không có phản kháng. Nhưng Liên Thanh lấy mệnh đảm bảo, bọn họ về sau nhất định sẽ hối hận hôm nay không có toàn lực chống cự Liên Thanh một kích. Hết chương.